Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 324, Akame cùng Is Dead. Nghe nói, Akame ẩn tàng kỹ năng rất mạnh. Cuồng cũng nói, nếu là Akame dùng ẩn tàng kỹ năng nói, người cũng dùng người ẩn tàng kỹ năng. Thành thật mà nói, cái này thắng thua còn khó nói. Xem ra cũng không phải là không có đạo lý à. Robin là nhớ có một món đồ như vậy sự tình. Hỏi Is Dead thời điểm, cũng nhìn nàng biểu tình. Tạp chí trùng, không sai. Ta cũng cảm giác, Akame nha đầu này mặc dù trẻ tuổi, nhưng là nàng kiếm thuật chính là đã xuất thần nhập hóa. Ở trên thế giới này, thật sự so kiếm thuật, phỏng chừng cũng chính là mắt ưng là nàng yui một đối thủ. Cho dù là ta cùng tóc đỏ, phỏng chừng tại kiếm thuật đều không phải là nàng đối thủ. Mà còn, nàng ẩn tàng kỹ năng phối hợp với nàng yêu đao có thể là phi thường chí mạng. Ta đối mặt Akame có thể không có có bao nhiêu nắm chặt có thể đánh bại nàng. Thậm chí, ta cùng Akame thật một mình đấu lên nói. Đoán chừng là 5 phần thắng. Cuối cùng xem chính là người đó đối với mỗi người trong lúc đó ẩn tàng kỹ năng phòng bị càng cao. Hơn, Is Dead nói đến Akame cô em gái này. Cũng là bội phục, so với nàng tiểu lục 7 tuổi. Nhưng thực lực chính là phổ biến mạnh mẽ. Thế nào, nghe ý ngươi, là muốn cùng Akame quyết chiến một trận. Robin cười hỏi, ừ, kỳ thực tại chúng ta cái thế giới kia. Akame cùng ta là không đồng nhất địa phương, cũng là nhất định đối thủ cùng địch nhân, nhưng cũng là bởi vì chúng ta lão công xuất hiện, đem hai người chúng ta thân là địch nhân đối thủ, bởi vì hắn mà hệ chung một chỗ. Từ đó, bản thân nhất định ta cùng Akame hai người trong lúc đó chỉ có thể sống cái kế tiếp chiến đấu. Cũng vì vậy trong chăn gãy xuống. Sau đó, ta bảo vệ vương quốc cho Akame các nàng làm đang ngăn trở đánh bại. Mà ta cũng đi theo cuồng đi tới cái thế giới này. Akame cùng Leon là một tổ chức. Cho nên, ba người chúng ta hạ xuống đến cái thế giới này. Cũng bởi vì cái này, ta bản thân cùng Akame nhất định đánh một trận. Đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Chủ yếu nhất là vì cái gì? Robin người cũng có thể tưởng tượng đến đi. Is Dead nói. Robin nghe, lại lấy nàng IQ cao, tự nhiên nghĩ đến chính mình lão công duyên cớ. Điểm này ngược đúng là, bất quá cuồng cũng biết rõ hai người các ngươi trong lòng vẫn luôn suy nghĩ muốn đánh một trận. Không nói chuyện, mặc dù các ngươi nhìn bề ngoài lấy quan hệ là tốt vô cùng, nhưng trong lòng tiếc nuối vẫn là không có cách nào biến mất. Cho nên, tìm thời gian cùng cuồng nói một chút đi. Ngươi và Akame trong lúc đó chiến đấu, cũng đúng là bắt đầu thi hành. Nếu không ngột ngạt quá lâu nói, tỉ muội giữa cảm tình, khả năng liền sẽ vì vậy tiếc nuối mà tan vỡ. Cuồng như vậy người thông minh, không khả năng không biết rõ. Hắn không nói, cũng chỉ là tại chờ các ngươi ý tưởng. Nếu như các ngươi nói ra, hắn cũng không thể liền không đáp ứng đi. Coi như là các ngươi đồng thời liều mạng, tự lấy hắn năng lực, muốn cứu sống sẩy tay mà bị giết trong các ngươi một cái. Như vậy cũng là khả năng. Chẳng qua là, cái này cứu sống các ngươi, hắn phỏng chừng cũng phải bỏ ra một điểm gì đó mới có thể. Nhưng làm cho chúng ta nam nhân, nếu là không bỏ ra chút gì, liền muốn chúng ta quyết một lòng đi theo. Hắn cũng cảm thấy không thực tế. Cho nên, hắn hẳn là đã sớm làm tốt các ngươi yếu quyết đấu chuẩn bị. Robin so Is Dead đại tướng gần 10 tuổi. Nhưng là một cái tỷ tỷ như vậy tồn tại. Bại hoại, nghe sao? Người nữ vương lão bà muốn cùng ngươi thiếu nữ xinh đẹp lão bà một mình đấu. Đồng ý không? Is Dead biết rõ các chị em cùng chính mình lão công. Tại dùng tâm linh trao đổi thuật nghe. Cho nên liền tại trong lòng hỏi hắn liền tốt. Đây là các ngươi số mệnh trong quyết đấu. Nói với ta có ích lợi gì? Akame mỹ nữ, tỷ tỷ ngươi hỏi ngươi nói đây. Vội vàng từ nàng, cho nàng một cái cơ hội. Hai người các ngươi liền đến một trận nhà bạo tính. Giảm bớt cả ngày tại trong lòng suy nghĩ. Is Dead hiện tại mạnh bao nhiêu? Có thể đánh bại hay không ta? Ta Akame mạnh bao nhiêu? Có thể hay không đem Isdet cho chém? Yagami Kyo tức giận đối với. Đúng, Akame cùng Isdet độc lưỡi. Khắc này mỏng giọng, nhượng những người khác nghe cho kỹ cười. Nhà bạo, nha ha ha, ngươi còn có thể khen nữa tấm điểm sao? Anvida khí cười nói. Ta đầy cùng Isdet chiến đấu nói. Muốn tìm một cái không người đảo nhỏ mới có thể chiến đấu à? Nếu không chiến đấu ảnh hưởng đến người khác làm sao bây giờ? Akame nói. Đến trên biển đi đánh. Nơi đó không người. Chỉ có ngư. Isdet sử dụng băng chi năng lực cũng có thể đông mặt biển. Nhượng mặt biển trở thành một nơi mặt băng. Đứng ở phía trên đánh không liền có thể lấy. Thế nào đều không có có sự tình xảy ra. Ngược lại Isdet cùng ngươi chiến đấu. Thiếu không phải dùng băng chi năng lực tới công kích ngươi. Ngươi né tránh sau. Băng kỹ năng đánh còn mặt đất hoặc là biển thủ đô nước sẽ đóng băng. Nữ vương này run ép tính cách. Nếu là không dùng băng chi năng lực tới ngược đãi người. Nàng trong lòng liền muốn ta ôm nàng tiến vào phòng bên trong ngược đãi nàng. Đối với nàng dục ngựa lao nhanh mới mở tâm. Ngươi tại sao không đi chết? Có bản lãnh tiếp theo một tháng đừng đụng ta. Yagami Kyo nói. Nhượng Isdet khó chịu đối với hắn chửi mắng. Ha ha, những người khác nghe chính là vui vẻ cười to. Có bản lãnh thời gian một tuần đừng gọi ta yêu ngươi. Yagami Kyo cũng có sức lực. Xem ai hao tổn qua người nào. Hắn không tìm Isdet một tháng có thể. Ngược lại còn có còn lại lão bà. Nàng Isdet ba ngày liền không thể không có hắn. Một tuần thì ít không hắn yêu nàng. À thật đáng ghét. Isdet cuối cùng vẫn là nhận thua. Mình làm không tới một tuần không cùng hắn ái ái. Thật là, bây giờ là đi làm việc thời điểm. Các ngươi vẫn còn ở nơi này tán tỉnh. Thật là đủ có thể. Bonnie vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ai cần ngươi lo nhiều như vậy? Yagami Kyo nói liền ôm Bonnie tiến vào phòng bên trong. Tiếp theo chính là một trận nhượng Isdet cùng Robin hai người tim đập rộn lên tiếng hát. Thông qua tâm linh trao đổi thuật truyền đạt đến trong tai bọn nàng. Bất quá các nàng cũng nhịn xuống. Hiện tại cũng đi ra. Không thể nào đi trở về không phải. Cứ việc Yagami Kyo có thể thuấn di tới mang theo các nàng trở về. Nhưng là cái này thuyền hải tặc còn có người tại. Nếu là phát hiện các nàng biến mất. Cái này sự tình coi như không tốt giải thích. Cho nên, Isdet cùng Robin hai người nhịn xuống. Đi tân thế giới bích mầm bánh ngọt đảo sau khi trở lại. Lại tìm chính mình lão công cho các nàng dễ chịu thoáng cái cũng được. Không kém cái này một lần. Isdet, người chừng nào thì trở lại. Akame thanh âm truyền đạt đến Isdet trong tai. Hiển nhiên, nàng là thật đang đợi nàng và Isdet trong lúc đó quyết chiến. Kỳ thực các nàng tại các nàng nguyên bản thế giới thì có qua một trận giao thủ ngắn ngủi. Nhưng sau đó tự đình chỉ, bởi vì Yagami Kyo duyên cớ, rời đi bây giờ chính mình nguyên bản thời gian đến mấy năm. Các nàng cũng học được đại dương thế giới Haki, các từ thực lực đều có tăng lên. Trận chiến này đánh, vẫn có chút mong đợi, còn không rõ ràng lắm, phải xem cùng Bích Mầm nói thế nào mới biết rõ. Sau khi trở về, trong lòng chúng ta vướng mắc cũng là thời điểm giải trừ. Isdet nhỏ cười nói, xác thực, ta nhưng là các loại, chờ, 4 năm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.